Phạm tội trực giác, thần thám thiếu nữ, tác giả, Thanh Ti Nhiễm Sương, thực hiện, Thư viện báo, chương 393, chương 395 lựa chọn mà thôi. Đương nhiên biết không là thực kiếm tiền, bất quá ta chỉ là muốn nở hoa cửa hàng mà thôi, Bối Kha mặc tùy hứng. Đôi khi cũng là rất khó nói, lão bản nháy mắt hết chỗ nói rồi. Khả năng đây là một cái tương đối tùy hứng, Phú Nhị Đại cũng chưa biết được đi. Nhà này cửa hàng vốn dĩ chính là cái này lão bản. Phía trước là một nhà tiệm cơm, bởi vì chính mình muốn đi một cái khác thành thị, liền nghĩ đem bên này đoái đi ra ngoài. Tốt nhất lời nói đương nhiên cũng là bán đi. Như vậy ở bên kia cửa hàng cũng có thể có nhiều hơn quay vòng tài chính. Tuy rằng nói bên này cửa hàng, so rất nhiều địa phương cửa hàng đều phải quý rất nhiều. Bất quá đoạn đường cũng xác thật thực hảo, nếu ở chỗ này khai một cái tiệm cơm, kiếm tiền không nói nhiều ít, cũng khẳng định sẽ không bồi tiền đi. Bất quá nở hoa cửa hàng ý nghĩ như vậy, cảm giác thượng tựa hồ không phải thực thường xuyên sẽ xuất hiện. Chuẩn xác mà nói căn cứ cái này lão bản nhận thức. Bên này liền căn bản không có tạp cửa hàng bán hoa. Một đám tiệm cơm bên trong, có một cái cửa hàng bán hoa không phải rất kỳ quái sao? Liền tính là bên này là tương đối tới gần cảnh sát cục. Cũng là giống nhau, tới gần cảnh sát cục cửa hàng bán hoa, không nên là có càng ít người thăm sao? Bối Kha Mạc đi theo người kia đi ngân hàng, hợp đồng cũng ở ngân hàng bên kia sao chép cửa hàng đánh hảo. Bối Kha Mạc nhìn một lần lúc sau, phát hiện không có gì vấn đề, liền trước thanh toán một bộ phận tiền đặt cọc, sau đó tiêu phí toàn bộ một buổi trưa thời gian, đem sang tên gì đó sự tình đều xử lý tốt, từ hôm nay trở đi bên này cửa hàng chính là chính mình. Bối Kha Mạc một người hoàn thành này đó cũng là sạch sẽ lưu loát. Bối Kha Mạc nhớ rõ chính mình phía trước gặp được quá vài người. Tựa hồ còn lưu lại liên hệ phương thức để ngừa vạn nhất tới. Này trong đó có một ít người, chính là vừa lúc ở Vân Nam phát triển, giống như còn có kinh doanh cửa hàng bán hoa, nói như vậy phía chính mình nguồn cung cấp vấn đề, hẳn là cũng là có thể đủ giải quyết. Tiểu Mạc, một buổi trưa cũng chưa nhìn đến ngươi, ngươi đi chỗ nào? Đường Vũ Đường kỳ quái nhìn Bối Kha Mạc, lúc này, Bối Kha Mạc không ở bên này cũng nên ở trong công ty mới đúng. Lúc này ôm hai tử lại đây. Làm Đường Vũ Đường cảm thấy hơi chút có chút không thể tưởng tượng. Không ai cùng ngươi nói sao? Ta đi xem phụ cận cửa hàng. Ta tính toán ở phụ cận nở hoa cửa hàng, nở hoa cửa hàng. Thật đúng là không phải ngươi tính cách a. Bất quá ngươi cao hứng là được. Nhìn đến thích hợp cửa hàng sao? Ta nhớ rõ này phụ cận cửa hàng. Hẳn là đều là tiệm cơm hoặc là cửa hàng linh tinh đi. Rốt cuộc bên này không có gì yêu cầu đưa hoa địa phương. Cửa hàng bán hoa ở chỗ này cũng liền không phải như vậy quan trọng. Ngươi là nghĩ như thế nào? Nở hoa cửa hàng nói ngươi nhập hàng con đường gì đó. Đều là muốn suy xét đi, Bối Kha Mạc nhún nhún vai. Ta đã bắt đầu cũng cảm thấy thực buồn rầu. Bất quá vẫn là tìm được rồi tương đối thích hợp địa phương, đến nỗi nhập hàng con đường gì đó. Này liền không cần lo lắng, ta đã nghĩ tới biện pháp giải quyết. Chu Văn nhìn Bối Kha Mạc tốt như vậy, cũng liền không có gì để lo lắng. Rốt cuộc ôm hai tử lão hổ, kia cũng là một con lão hổ là tuyệt đối sẽ không bị người nào ăn luôn. Bối Kha Mạc lấy ra tới vừa mới chuẩn bị cho tốt đồ vật. Hôm nay người không phải rất nhiều, cho nên ta thực mau liền đều chuẩn bị cho tốt. Nói cách khác từ hôm nay trở đi, bên này cửa hàng chính là của ta, ta có thể bắt đầu trang hoàng, nói. Ta nhưng thật ra có một ít nhận thức người, chờ ta ngày mai dẫn người qua đi đi, Lục Tiểu Vũ trong nhà rốt cuộc cùng địa ốc. Hơi chút có điểm quan hệ, cho nên đối những người này vẫn là rất quen thuộc, Bối Kha Mạc gật gật đầu, vốn dĩ trong nhà có một cái trang hoàng công ty. Bất quá ta là thật sự không nghĩ tiểu âm hỗ trợ, ngươi sẽ không cũng chưa nói. Ngươi muốn nở hoa cửa hàng sự tình đi, nhà ngươi Kiều Phạn Âm biết sẽ tức giận, Bối Kha Mạc nhún nhún vai rất là không sao cả. Ta tổng không thể thật sự vẫn luôn vây quanh hắn chuyển đi. Ta nếu ngay từ đầu chính là thích độc lập, như vậy về sau khẳng định cũng là, ta cảm thấy cái này địa phương khá tốt, nở hoa cửa hàng cũng không có gì không được. Đường Vũ Đường nhìn nhìn Bối Kha Mạc chỉ vào phương hướng. Phát hiện cái này cửa hàng bán hoa khoảng cách phía chính mình vẫn là rất gần. Người cũng là đã kế hoạch tốt đi, nghĩ như vậy là có thể tùy thời quan tâm bên này động thái đi, Bối Kha Mạc không thể không chí. Chớp chớp mắt, ta a, tuy rằng nói là rời khỏi, cũng không thể hoàn toàn rời khỏi, người yêu thích không phải dễ dàng như vậy thay đổi. Đặc biệt là thích mười mấy năm đồ vật, Bối Kha Mạc cũng là nói. Sẽ tạm thời rời khỏi nơi này, nhưng là sẽ không hoàn toàn rời khỏi nơi này, khả năng về sau kiêm chức làm trinh thám đi. Ngày thường thời điểm liền vẫn là một cái cửa hàng bán hoa lão bản tương đối hảo. Bối Kha Mạc đã có một ít tính toán, mùa hè thời điểm, bên ngoài có thể kiêm bán cà phê cùng điểm tâm gì đó. Thật là thực không tồi a. Cái này địa phương phương tiện chúng ta về sau tìm ngươi, Tôn Sách nhìn nhìn đối diện cửa hàng. Trước kia bên kia, hẳn là một nhà thực không tồi tiệm cơm tới. Ta xin ý, các ngươi liền không cần lo lắng. Các ngươi liền tự hỏi, như thế nào tìm được cùng án tử có quan hệ người, Kiều Phạn Âm nếu không có nhìn lầm nói. Bên kia lúc ấy quá khứ là Bối Kha Mạc, nếu Bối Kha Mạc ở cái này phụ cận đi qua. Như vậy khẳng định là thấy được hắn cùng người này tiến vào. Kỳ thật chỉ là một cái đơn giản sinh ý nói chuyện. Vừa lúc ở cái này phụ cận mà thôi. Nếu bị thấy được, không biết Bối Kha Mạc là sẽ không hiểu lầm đâu. Mang theo một loại bất an. Kiều Phạn Âm cơ hồ là cái gì cũng chưa ăn. Nhanh chóng đem lúc này đây tình huống nói một chút. Nói xong bên này tình huống. Kiều Phạn Âm liền đặc biệt sốt ruột đi cục cảnh sát. Bất quá cục cảnh sát người ta nói, Bối Kha Mạc vẫn luôn cũng chưa trở về, gọi điện thoại cũng phát hiện Bối Kha Mạc điện thoại ở bên này. Kiều Phạn Âm một chút hoảng loạn, tuy rằng tất cả mọi người đều nói không có gì vấn đề. Chính là Kiều Phạn Âm vẫn là thực lo lắng, Kiều Phạn Âm rời đi đi tìm Bối Kha Mạc, chuyện này Chu Văn nhưng thật ra quên nói. Bối Kha Mạc phải đi về thời điểm, mới nhớ tới phía trước Kiều Phạn Âm lại đây sự tình. Cảm thấy chuyện này, vẫn là rất cần thiết nói một chút, nhà ngươi Tiểu Âm lại đây, nói là không tìm được người của ngươi, xem ra hiện tại thực sốt ruột đi. Bối Kha Mạc nhìn thoáng qua chính mình di động, nháy mắt bị dọa tới rồi, hơn 100 chưa tiếp điện thoại, bởi vì di động là ở vào tĩnh âm trạng thái. Nếu là tiếng chuông hoặc là chấn động gì đó, phòng chừng đã sớm không điện, Bối Kha Mạc đánh cái ngáp, ta đã biết, các ngươi liền không cần phải xen vào, có thể là muốn giải thích cái gì, không có gì sự tình ta đi về trước, nếu có cái gì vấn đề Vũ Đường ngươi lại cho ta biết, Đường Vũ Đường gật gật đầu. Ngươi đi về trước đi, do hỏi loại chuyện này, chúng ta đi làm là đến nơi, kỳ thật do hỏi nói. Cũng không thế nào yêu cầu phiền toái đến Bối Kha Mạc. Huống chi Bối Kha Mạc hiện tại đang ở ẩn lui, Kiều Phạn Âm ở nhà, nôn nóng chờ đợi Bối Kha Mạc, biết Bối Kha Mạc sẽ trở về. Chính là cũng sẽ không an tâm ni nhìn đến Bối Kha Mạc trở về. Kiều Phạn Âm nhẹ nhàng thở ra, cũng như cũ là ở vào căng chặt trạng thái. Thơm quá a, ta hiện tại có một loại tan học về nhà cảm giác. Ngày thường cũng là như vậy cho rằng, trong nhà cơm tốt nhất ăn, Tiểu Âm ngươi xem ta làm cái gì, ngày thường ta nhớ rõ ngươi đều là trong ngoài bận rộn. Bối Kha Mạc nhẹ nhàng ngữ khí, giống như là không có nhìn đến bất cứ thứ gì giống nhau. Nhưng là cũng vừa lúc là cái dạng này ngữ khí, làm Kiều Phạn Âm cảm thấy càng thêm có áp lực, Bối Kha Mạc chớp chớp mắt, không rõ nguyên do nhìn bên kia Kiều Phạn Âm. Gia hỏa này như thế nào như vậy khẩn trương đâu? Kiều Phạn Âm nhấp nhấp miệng, tuy rằng giải thích lên, hơi chút có một ít lạy ông tôi ở bụi này cảm giác. Chính là không giải thích nói. Kiều Phạn Âm tổng cảm thấy thực bất an, cho nên vẫn là cảm thấy. Giải thích một chút tương đối hảo. Hôm nay ta ở cục cảnh sát phụ cận trên đường phố nhìn đến ngươi. Luôn là cảm thấy, giống như ngươi hiểu lầm cái gì. Ta là tuyệt đối sẽ không đối người khác có hảo cảm ơn y ta có thể khẳng định chính mình tuyệt đối. Chỉ là cùng người kia, đi ra ngoài ăn một bữa cơm mà thôi, Bối Kha Mạc kỳ quái nhìn Kiều Phạn Âm. Ta không nhớ rõ ta có hỏi qua ngươi vấn đề này à, Kiều Phạn Âm bất đắc dĩ thở dài một tiếng. Ngươi đương nhiên không hỏi qua, nhưng là ngươi khẳng định là thấy được, Bối Kha Mạc chỉ cười không nói. Chính mình là thật sự thấy được, cũng thật là không tính toán dò hỏi, nếu không tin Kiều Phạn Âm, loại chuyện này từ lúc bắt đầu liền nháo khai, nhưng là biết đối phương là người nào, Bối Kha Mạc một chút khẩn trương ý tứ đều không có. Kiều Phạn Âm vẫn luôn là như vậy, có thể làm được tốt nhất, đương nhiên Kiều Phạn Âm tình huống mà nói, mặc kệ thế nào đều sẽ giải thích một chút, Bối Kha Mạc như vậy nghe. Một chút đều không cảm thấy yêu cầu để ý cái gì. Bối Kha Mạc ngồi ở cái bàn phía trước, cảm thụ được đối diện mỹ thực, tâm tình cũng lại đột nhiên chi gian hảo rất nhiều. Hơn nữa hôm nay chính mình thuận buồm xuôi gió, Bối Kha Mạc phía trước cảm thấy có điểm sốt ruột tình huống. Cũng đã biến mất vô tung vô ảnh, đúng rồi ta gần nhất bắt đầu đầu cơ cổ phiếu. Cùng ngươi nói một chút. Ngươi có cái gì tốt đề cử không có? Nghe được Bối Kha Mạc nói như vậy, Kiều Phạn Âm hơi chút có chút kỳ quái nhìn nàng. Rốt cuộc phía trước nàng không thích kiếm tiền, hoặc là nói phía trước Bối Kha Mạc, đối kiếm tiền loại chuyện này cũng không có cảm giác nhiều là money đối trước kia Bối Kha Mạc tới. Nói, này đơn giản chính là ấm no vấn đề mà thôi. Bối Kha Mạc như vậy một cái tồn tại. Mặc kệ là ở địa phương nào, đều hẳn là không có vấn đề mới đúng đi, kiếm tiền chỉ là nhiều ít chênh lệch, mà ở xã hội này bên trong, kỳ thật kiếm tiền nhiều ít, cũng có bất đồng cách sống thôi. Bối Kha Mạc buồn cười vỗ vỗ Kiều Phạn Âm gương mặt. Đương nhiên là cảm thấy, ta yêu cầu kiếm tiền, ngươi vẫn luôn đều ở kiếm tiền đi. Kia mấy cái công ty bách hóa. Nói như thế nào cũng là nhất kiếm tiền công ty bách hóa đi, Bối Kha Mạc đương nhiên nhìn hắn. Ta vẫn luôn cảm thấy, kia không phải ta chính mình kiếm, cho nên có chút không thói quen, rốt cuộc vẫn là chính mình kiếm tiền tương đối hảo. Ai đều biết chính mình kiếm tiền tương đối an tâm ni Kiều Phạn Âm cũng không có phản bác. Bối Kha Mạc tính cách vẫn luôn là như vậy, cho nên đây cũng là đương nhiên, cổ phiếu nói. Ta cảm thấy gần nhất có mấy cái vẫn là thực không tồi, Kiều Phạn Âm đem tên viết xuống tới. Này đó tên đều là phía trước Kiều Phạn Âm nghiên cứu quá. Cảm thấy vẫn là thực không tồi, Bối Kha Mạc nghiêm túc gật đầu. Nếu là Kiều Phạn Âm cảm thấy không tồi, hẳn là cũng coi như là thực không tồi đi. Hơn nữa phía trước chính mình đầu nhập những cái đó, khẳng định lập tức là có thể đem mua phòng ở tiền kiếm đã trở lại. Cho nên nói muốn nhanh chóng kiếm tiền, đương nhiên vẫn là tiền sinh tiền tương đối tốt một chút. Đây là không thể nghi ngờ, Kiều Phạn Âm cảm thấy Bối Kha Mạc chậm rãi trưởng thành. Như vậy trưởng thành nói thật ra, làm người có một loại rất mơ hồ cảm giác, tuy rằng nói Bối Kha Mạc trưởng thành là chuyện tốt nhi. Chính là càng ngày càng cường hãn, làm Kiều Phạn Âm cảm thấy thật không tốt khống chế. Ngươi sinh ý thượng sự tình ta không hiểu, ta cũng không nghĩ muốn đi suy xét những cái đó, ta càng muốn phải biết rằng chính mình tương lai, Kiều Phạn Âm cười khẽ. Chỉ cần là ngươi tưởng, ta đều sẽ duy trì, kiếm tiền loại chuyện này không thể sốt ruột. Sao cổ là một cái thực tốt biện pháp, nhưng là rốt cuộc cũng không phải lâu dài biện pháp, không có người sẽ vẫn luôn thuận buồm xuôi gió, vẫn là tương đối kiên định biện pháp. Càng dễ dàng một ít Bối Kha Mạc đương nhiên biết. Chỉ là hiện tại trong khoảng thời gian ngắn, yêu cầu kiếm được những cái đó tiền, vẫn là xào cổ tương đối dễ dàng, mà Bối Kha Mạc kỳ thật càng thêm hy vọng, chính mình có thể làm điểm chính mình thích sự tình, không cần kiếm tiền tốt nhất, vốn dĩ cũng không phải am hiểu kiếm tiền người, hiện tại này đó sản nghiệp, cũng đều là người khác cấp chính mình. nói cách khác vài thứ kia, thì thật đều là ngoài ý muốn chi tài. Đối bối Kha Mạc tới nói, hiện tại sinh hoạt cũng không cần tiền, kiếm tiền tác dụng cũng không phải rất lớn, làm một chút chính mình thích, mới là bối Kha Mạc ban đầu cùng hiện tại đều ở tự hỏi vấn đề. Kỳ thật bối Kha Mạc thích mạo hiểm, nhưng là Kiều Phạn Âm khẳng định sẽ cảm thấy lo lắng. Vậy vẫn là yên ổn một chút hảo, khai cái cửa hàng bán hoa, thuận tiện bán một ít cà phê cùng điểm tâm gì đó. Đảo cũng là thực không tồi lựa chọn, ngày hôm sau bắt đầu, bối Kha Mạc liền tam biên vội vàng, kỳ thật công ty đảo cũng còn hảo, chủ yếu là cửa hàng trang hoàng gì đó, cho nên bối Kha Mạc chỉ có thể ba cái địa phương chạy. Ban đầu đi cục cảnh sát nhìn xem, sau đó lại là đi công ty, bởi vì bên kia câu lạc bộ còn không có mở cửa. Cho nên bọn họ tính toán đi điều tra một chút, cái này hư ảnh câu lạc bộ rốt cuộc phụ trách nhiệm là ai. Chỉ cần là tìm được rồi người phụ trách, hẳn là liền không có gì vấn đề, do hỏi người phụ trách là có thể tìm được Đặng Phong bằng hữu. Đường Vũ Đường cùng Tôn Sách, đang ở xuống tay điều tra tương quan sự tình, bối Kha Mạc giúp không được gì liền đi công ty nhìn xem. Kết quả công ty mấy ngày nay, đều là cùng hộ khách giao lưu, nói cách khác bối Kha Mạc mấy ngày nay, cũng chưa cái gì yêu cầu làm sự tình. Cho nên liền đi cửa hàng, trong tiệm trang hoàng, trên cơ bản đã bắt đầu rồi, Lục Tiểu Vũ đi tìm tới người chính là phi thường đáng tin cậy. Bối Kha Mạc cũng không cần nhìn, đều là tương đối quen thuộc, cho nên không có gì vấn đề, cho nên ngay từ đầu bối Kha Mạc cảm thấy, chính mình hẳn là nhất vội, hiện tại thoạt nhìn ngược lại là nhất nhàn, Đặng Phong thi thể bị phát hiện đệ nhất chu. Mọi người tự hồ chỉ là không ngừng điều tra, trừ bỏ điều tra ở ngoài, tự hồ cũng liền không có gì đặc biệt đồ vật, Đường Vũ Đường cùng Tôn Sách cũng nhận thấy được, lúc này tiến triển, cảm giác thượng hẳn là thực mau, trên thực tế lại là rất chậm ni bởi vì vẫn luôn không có tiến triển. Đường Vũ Đường cùng Tôn Sách, đều cảm thấy phi thường bực bội cùng không thể nề hà. Tôn Sách tưởng hết mọi thứ biện pháp. Tìm được rồi phía trước Đặng Hồng những cái đó bạn tốt. Kỳ thật những người này cũng cảm thấy phi thường không thể hiểu được. Rõ ràng cùng Đặng Hồng là thực tốt bằng hữu, chính là đột nhiên, Đặng Hồng liền bất hòa bọn họ liên hệ. Tuy rằng nói Đặng Hồng làm như vậy giải phẫu, làm rất nhiều người đều lý giải không được. Chính là rốt cuộc hắn chỉ là Đặng Hồng mà thôi. Tôn Sách tìm vài người. Những người này đối với Đặng Phong tình huống hiện tại, cơ hồ là một chút đều không hiểu biết. Hết chương.